đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 334, cùng ăn cơm, ngọt. Góc chuyện audio.com, chấm, thật đẹp, phó cửu nhìn ảnh chụp, huýt sáo một tiếng, khóe miệng còn nhếch lên đầy tà khí. Bên này cô vừa mới khen chính mình xong, bên kia đại thần liền lấy đi điện thoại của cô, tiếng nói thực trầm, đi ăn cơm, di động của em, tịch thu. Tần Mặc đứng lên, đi đến tủ tìm quần áo thay. Phó cửu hiện tại cũng chỉ có mỹ thực mới an ủi được tâm tình của mình. Cô cũng đi theo đứng lên, cầm túi, anh Mạc, anh muốn ăn gì, em đi xuống lấy, khách sạn nào cũng đều là miễn phí bữa sáng. Hình thức bữa sáng là tự mình lấy, gọi là buffet đấy. Tần Mặc đem cúc áo sơ mi cuối cùng cài xong, lập tức tràn đầy hơi thở của một thương nhân, nói, chờ anh rửa mặt xong, cùng đi, được, phó cửu cười, cực đẹp, nam sinh cùng nữ sinh không giống nhau. Nói rửa mặt là rửa mặt, nữ sinh rửa mặt là bao gồm tẩy trang, mi giả, kem BB, các thứ, cho nên về thời gian là cực kỳ bất đồng. Chỉ dùng không đến 3 phút, hai người liền cùng nhau xuống sảnh. Nhà ăn khách sạn thiết kế là hai đại sảnh, thảm trải sàn đầy màu sắc, trần nhà treo đèn hoa lệ, cơm Tây có, đồ ăn Trung Quốc cũng có, cùng hoa quả các loại, trừ bỏ này kia. Phục vụ ở đây rất chu đáo, bởi vì ở đây là Đông Kinh, trên người mặc tây trang màu đen phẳng phiu, trên tay mang theo bao tay màu trắng, bộ dáng nhu hòa, khách của khách sạn đều có thể vào ăn bằng phiếu, mà quan trọng ở đây là đồ ăn mới mẻ, cách 10 phút là đổi một món mới. Phó cửu cùng Tần Mặc chọn một cái bàn gần cửa sổ. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy ánh đèn Đông Kinh phồn hoa. Lại nói tướng mạo hai người lại quá nổi bật, phó cửu cảm thấy chính mình cũng đẹp nên không có cảm xúc gì quá lên. Hiện tại ngồi cùng đại thần, xác thực, chủ yếu là ngoại hình cùng khí chất của đại thần đến chỗ này ăn cơm có chút không thích hợp. Hay nói là quá kiêu ngạo, so với đại thần, cô thực sự là ăn rất nhiều, cũng không biết dạ dày đại thần như thế nào mà ăn như vậy. Những lời này, Tần Mặc cũng muốn hỏi phó cửu, hắn nhìn lướt qua bên tay thiếu niên đã đặt 3 cái đĩa không? Cuối cùng lấy lý do thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì nên ăn nhiều một chút để thuyết phục chính mình. Bằng không, thật không biết tiểu tử này đặt thức ăn ở chỗ nào? Ân, không thỏa mãn liền đi lấy một thêm một đĩa cơm rang. Phó cửu một tay đút túi quần, một chút cũng không cảm thấy mình ăn nhiều. Anh Mạc, anh còn muốn ăn cái gì? Chúng ta cùng nhau đi lấy. Tần Mặc nghĩ một chút, gia trưởng một chút cũng nên. Chính là làm cho tiểu tử giúp mình làm việc nhiều hơn. Hồng trà, ok, Tần Mặc nhìn thiếu niên đi lấy. Tùy ý lấy di động ra nhìn. Tài khoản của Hắc Đạo Z không có đăng xuất. Có thể nhìn rõ tác cùng comment. Làm người nhìn nhưng thật ra còn cảm thấy có chút ý tứ. Chỉ là thời điểm hắn click mở ra, hai tròng mắt híp lại, cách chương,